Cực phẩm cuồng thiếu, chương 789, tỉnh ngộ, bù nợ 1, góc truyện audio.com, chương 789, tỉnh ngộ, bù nợ 1, cấp thấp chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả, hoàng kim sư tử ở cùng Diệp Phàm chiến đấu sau một tiếng cuối cùng chết ở Diệp Phàm. Bá quyền, bên dưới, một quyền mất mạng, đầu nổ tung, hoàng kim sư tử to lớn màu vàng thân thể ầm ầm ngã xuống đất tứ chi nhẹ nhàng co giật mấy lần, liền tịch nhưng bất động. Lấy ra hoàng kim sư tử thú hạch Diệp Phàm dưới chân hơi động, biến mất ở tại chỗ, hướng về thánh địa nơi càng sâu lao đi. Diệp Phàm đánh giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú, điểm cấp tốc tăng vọt trong chớp mắt chen vào 10 vị trí đầu, đạt đến người thứ 9. Thánh địa ở ngoài, mặc kệ là lấy viêm cùng 6 tên cường giả tuyệt thế cầm đầu chiến thần minh các cường. Giả, vẫn là đến đây quan sát lần này tiềm thần bảng giải thi đấu người tu luyện, tất cả mọi người đều đang chăm chú phong thần bảng biến hóa. Diệp Phàm điểm lập tức bão táp 1.000 phân, lập tức lẻn đến 10 vị trí đầu tự nhiên gây nên chú ý của mọi người. Tà hoàng đệ tử rốt cục tiến vào 10 vị trí đầu rồi. Hắn điểm một thoáng tăng vọt 1.000 phân, nói vậy là đánh giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Này một chút cũng không đáng kỳ quái, hoa hạ tà hoàng đệ tử thuật vũ song tu đều bước vào cấp thấp chiến thần cảnh, bình thường cấp thấp chiến thần cấp dị thú tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, huống hồ cơ thể hắn cường đại như vậy, liền hư vô đạo đều không địch lại. Không sai, đạo cách tiến vào thánh địa so với hoa hạ tà hoàng đệ tử sớm cũng là vừa mới. Chém giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú, nhìn thấy Diệp Phàm xếp hạng chen vào 10 vị trí đầu, hiện trường gây nên một phen bàn tán sôi nổi, những kia trước cho rằng Diệp Phàm không có gặp phải cấp thấp chiến thần cấp dị thú người tu luyện, xác minh phán đoán của chính mình, từng cái hãnh diện, trái lại những kia cho rằng Diệp Phàm muốn lợi dụng quy tắc bảo mệnh người tu luyện, nhưng là thức thời ngậm miệng lại. Cho tới đối với Diệp Phàm thực lực có thể đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú một chuyện ngã cũng không ai đàm luận. Dù sao, ở thi đấu trước, Diệp Phàm một cái tát đánh bạo tá la người hầu đầu thể hiện ra đủ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn từng thân thể chém giết đánh bại hư vô đạo. Thứ tự lại phát sinh biến hóa rồi, hoa hạ tà hoàng đệ tử bị dồn xuống đi tới. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, suy đoán Diệp Phàm vì sao mãi đến tận hiện tại vừa mới đánh giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú thời điểm, hai gã khác thế hệ trước cường giả cũng trước sau đánh giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú, điểm nhanh chóng tiêu quá 1.000 phân. Cộng thêm trước đánh giết, cấp dị thú số lượng nhiều trực tiếp đem Diệp Phàm bỏ ra 10 vị trí đầu. Hai vị thế hệ trước cường giả biểu hiện cũng không có để mọi người cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, lần này tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu thế hệ trước tuyển thủ thực lực đều không yếu, có thậm chí là cấp thấp chiến thần cấp tuyệt đối bá chủ, kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối cao hơn thế hệ tuổi trẻ tuyển thủ một đoạn dài, hoàn toàn có thực lực đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Ha, Diệp gia tiểu xuất sinh chỉ sợ là cảm giác mình làm quá rõ ràng, mới cố ý chém giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Để tránh khỏi khiến người ta nhìn ra hắn là cố ý lạc ở phía sau chứ. Mắt thấy Diệp Phàm bị hai tên thế hệ trước dự thi tuyển thủ vượt qua, Khương Ngọc Dung lần thứ hai thâm trầm nói rằng. Khương Ngọc Dung nhìn rất sắp có bị người vượt qua, dồn xuống 10 vị trí đầu Diệp Phàm ảnh hưởng, thâm trầm nói rằng, cảm giác kia chỉ lo Diệp Phàm lợi dụng quy tắc không tham gia cuối cùng trận chung kết. Bên tai vang lên Khương Ngọc Dung, chiến thần minh các cường giả tâm tư bất nhất, có người cho rằng Diệp Phàm là gặp phải cấp thấp chiến thần cấp dị thú quá muộn. Cũng có người như Khương Ngọc Dung suy nghĩ như thế, cho rằng Diệp Phàm là đang lợi dụng quy tắc bảo mệnh. Viêm nghe vậy, nhíu mày, hắn tuyệt đối không tin Diệp Phàm sợ bị hư vô đạo mọi 6 người săn giết cố ý không tiến vào 10 vị trí đầu, ngược lại, hắn cho rằng Diệp Phàm nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp quét ngang 6 người, sư phụ chính danh, vì là có thế hệ tuổi trẻ người tu luyện hả giận, mặc dù ta không phải cổ lão thế lực truyền nhân. Không có nhiều như vậy tài nguyên, ta cũng không so với các ngươi kém. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại không làm rõ ràng được Diệp Phàm đến tột cùng tại sao phải làm như vậy, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Xem, bồ đề vô âm đồ đệ cũng tới bảng, nàng cũng đánh giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Bồ đề vô âm chính là đương đại hiếm có cao thủ, nàng đồ đệ đương nhiên sẽ không quá kém, giết tiến vào 10 vị trí đầu cũng nằm trong dữ liệu. Ngay khi đây là phong thần bảng xuất hiện lần. Nữa biến hóa Tô Lưu Ly lực lượng mới xuất hiện, hung hăng giết vào 10 vị trí đầu, vượt qua một tên trong đó thế hệ trước dự thi tuyển thủ. Nhìn thấy Tô Lưu Ly hung hăng như vậy, lực chú ý của chúng nhân rất nhanh sẽ chuyển tới trên người nàng. Tất cả những thứ này, Tô Lưu Ly là không biết, giờ khắc này nàng chính đang thánh địa nơi sâu xa biên giới một chỗ khe núi bên trong khoanh chân tu luyện. Ở trước mặt nàng cách đó không xa là một con màu đen thằn lằn lớn thi thể có tới dài 2 trượng, lúc này đã cái bụng hướng trên bụng bị xé ra một cái dài 1 thước lỗ hổng, thú hạch đã không gặp. Tô Lưu Ly trắng noãn trường bào trên hoàn toàn đỏ ngầu, đều là thằn lằn lớn bắn lên vết máu. Nàng tuy rằng đánh giết màu đen thằn lằn lớn, thế nhưng trận chiến này cũng là Tô Lưu Ly xuất đạo tới nay gian khổ nhất một. Trận chiến đấu, màu đen thằn lằn lớn trên người bao trùm một tầng màu đen chất xương tầng, như cổ đại chiến sĩ phủ thêm một tầng chiến giáp, bình thường công kích căn bản không đả thương được nó, chỉ có Bồ Đề Công mới có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Đại chiến rất lâu, Tô Lưu Ly cuối cùng sử dụng sát chiêu Bồ Đề Thủ, mới đưa con này khó chơi màu đen thằn lằn lớn chém giết, bất quá tự thân tiêu hao cũng lớn vô cùng. Chém giết màu đen thằn lằn lớn sau khi Tô Lưu Ly không có vội vã lại hướng về thánh địa nơi sâu xa cản, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ở khe núi bên trong hấp thu thú hạch bên trong nguyên khí, khôi phục nhanh chóng tự thân tiêu hao cương khí, bằng không một khi lần thứ hai gặp phải một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú liền không dễ xử lý. Sau nửa canh giờ Tô Lưu Ly hấp thu xong thú hạch bên trong năng lượng, trong cơ thể cương khí khôi phục đến gần đủ rồi, bỗng nhiên đứng dậy, về sau trong lòng hơi động, thông qua ý niệm cảm ứng kiểm tra bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tình huống. Bởi vì không có trước không có đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú, nàng vẫn không có đi cảm ứng kiểm tra bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tình huống. Đây là trong thánh địa đặc biệt quy tắc, phàm là tham gia thi đấu người tu luyện nhất định phải ở phong thần bảng trên đánh vào một đạo ý niệm của chính mình. Làm như vậy, không chỉ có thể để cho chính mình xếp hạng cùng điểm biểu hiện ở phong thần bảng trên, cũng có thể thông qua ý niệm cảm ứng được bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tình huống. Hả, Tô Lưu Ly nhìn phong thần bảng tiến lên 10 tên, lập tức sửng sốt rồi. Bởi vì trên bảng xếp hạng không có tên Diệp Phàm, mà dưới cái nhìn của nàng, dựa theo Diệp Phàm thực lực mặc dù không phải bảng xếp hạng số 1 cũng tuyệt đối hẳn là ở 3 vị trí đầu. Chuyện gì xảy ra, Tô Lưu Ly suy tư, về sau một lai do địa nghĩ đến Diệp Phàm từng ở châu Úc Đại Lục Thánh Địa vừa vượt ải vừa tôi luyện chuyện của chính mình. Trong lòng hơi động, lẽ nào hắn ở mượn cơ hội này tôi luyện chính mình? Hẳn là, hắn, bá quyền, tầng thứ nhất vẫn không có lĩnh ngộ được đại viên mãn, chắc chắn sẽ mượn cơ hội này tu luyện. Mà cuộc thi xếp hạng có 3 ngày thời gian, lấy thực lực của hắn, coi như tối buổi chiều phát lực cũng hoàn toàn tới kịp. Đáp án hiện lên, Tô Lưu Ly cho rằng khả năng này rất lớn, không nhịn được nắm chặt song quyền nói, ta muốn giết nhiều dị thú mới được, chỉ có như vậy mới có thể đi vào 10 vị trí. Đầu, 10 vị trí đầu ta nhất định phải đi vào, ta muốn với hắn cùng tác chiến. Dứt tiếng, Tô Lưu Ly một mặt thiên định lướt về phía thánh địa nơi càng sâu. Diệp Phàm không biết cũng không nghĩ tới dùng cấp thấp chiến thần cấp dị thú làm đá mài dao, đến rèn luyện cùng kiểm nghiệm chính mình sức mạnh thân thể cùng tu luyện bá quyền kế hoạch sẽ làm người ngoài hiểu lầm, thậm chí ngay cả Viêm đều không có đoán được hắn đánh chính là tính toán gì. Lúc này Diệp Phàm đã đi tới thánh địa nơi sâu xa, nơi này nguyên khí đất trời rõ ràng càng dày đặc. Như khói như sương, chu vi cổ thụ sầm thiên, nùng tre lấp nhật, điểm điểm cột sáng xuyên thấu qua lá cây trong lúc đó khe hở chiếu xuống đến, có vẻ đặc biệt sặc sỡ. Một luồng man hoang khí tức phả vào mặt khiến người ta có loại trở lại viễn cổ thời đại hồng hoang. Cảm giác, hả, đột nhiên, Diệp Phàm cảm ứng được một đạo khí tức đến từ phía trước. Phía trước có một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú, nhưng khí tức so với trước hoàng kim sư tử mà nói. Nhỏ yếu không ít, đi ra đi, Diệp Phàm hít mắt hướng về một khối cao 3 mét tảng đá nhìn lại, hai mắt hết sạch nội liễm. Phảng phất có thể nhìn thấu tảng đá kia như thế. Hí hí hí, một tiếng ngựa hí truyền đến, một thớt trắng đen sen kẽ ngựa vằn từ tảng đá mặt sau xông tới, trực tiếp hướng về Diệp Phàm chạy tới. Diệp Phàm hơi run run, hắn không nghĩ tới này con nắm giữ cấp thấp chiến thần cấp thực lực dị thú dĩ nhiên là một thớt ngựa vằn. Nhân loại, nhận lấy cái chết, ngay khi Diệp Phàm ngây người đồng thời, trắng đen sen kẽ ngựa vằn. Gào thét mà đến, nhảy lên thật cao, một đôi tiểu trậu kích cỡ tương đương. Móng tàn nhẫn mà dẫm hướng về Diệp Phàm đỉnh đầu. Ngựa đạp phi yến, ngựa vằn không chỉ trước tiên phát động công kích hơn nữa vừa ra tay chính là đòn nghiêm trọng. Muốn đem Diệp Phàm một đòn chém giết, hô, Diệp Phàm mặt không biến sắc đấm ra một quyền, bắn trúng ngựa vằn móng, sức mạnh cuồng bạo còn giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt mà ra, đột nhiên bạo phát. Một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phàm rút lui một bước, cái kia ngựa vằn cũng bị chấn động đến mức lùi về sau cách xa hơn một trượng, trong ánh mắt đầy dẫy kinh hãi. Nó móng là cứng rắn nhất địa phương, cùng Diệp Phàm quyền đầu cứng chạm ngạnh dĩ nhiên không có chiếm được tiện nghi, để nó trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Này ngựa vằn thực lực tuy rằng không bằng hoàng kim sư tử, nhưng cũng miễn cưỡng có thể bia ngắm, có thể mượn nó tiến thêm một bước cảm ngộ bá quyền, tranh thủ đem bá quyền tầng thứ nhất huyết cương lĩnh ngộ được đại viên mãn. Diệp Phàm suy tư nghĩ, về sau bắt đầu thôi thúc trong cơ thể cương khí và khí huyết khí tức mạnh mẽ lấy thân thể của hắn vì là tâm, hướng về bốn phía tràn ngập. Luật Luật, Ngựa Vằn đột nhiên nhận ra được Diệp Phàm khí tức trở nên mạnh mẽ, sợ đến cả người run run một cái, phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào. Huyết Cương, chú ý đem trong cơ thể cương khí và khí huyết hoàn mỹ hòa vào nhau, tập trung vào một điểm bạo phát. Không để ý đến Ngựa Vằn sợ hãi, Diệp Phàm thầm nghĩ, bởi vì tu luyện sát khí trùng thiên duyên cớ tập trung vào một điểm bạo phát điểm này, ta đã làm rất khá, hiện tại duy nhất thiếu hụt cũng không cách nào hoàn mỹ đem tinh lực cùng cương khí dung hợp lại cùng nhau. Nghĩ, đến liền làm, Diệp Phàm cấp tốc dựa theo bá quyền tầng thứ nhất huyết cương. Phương thức vận hành trong cơ thể cương khí cùng tinh lực để lẫn nhau dung hợp dâng tới hữu quyền. Luật Luật, làm như nhận ra được Diệp Phàm muốn động thủ, Ngựa Vằn sợ đến hét lên một tiếng, xoay người liền trốn. Hô, chợt Diệp Phàm thân thể lóe lên, trong nháy mắt lực đến Ngựa Vằn trước người, đấm ra một quyền. Ngựa Vằn dưới tình thế cấp bách không cách nào né tránh, chỉ có thể vung lên sau để, đạp hướng về Diệp Phàm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm hữu quyền tàn nhẫn mà nện ở Ngựa Vằn hữu sau để trên, cương khí cùng tinh lực dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt bạo phát. Bởi vì sợ một quyền đấm chết Ngựa Vằn, cú đấm này, Diệp Phàm hết sức khống chế cương khí cùng sức mạnh thân thể. Nhưng mà dù là như vậy, Ngựa Vằn hộ thể khí mang trực tiếp bị đánh tan, sau đến nứt ra, máu tươi bắn tóe, thân thể bay lên mà ra, đánh vào phía trước cây đại thụ trên, đại thụ không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này, theo tiếng mà đứt bắn lên một mảnh bụi bặm. Người, nhân loại, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, xin ngươi nhiễu tính mạng của ta. Chấm, hữu đề truyền đến đau nhức hơi thở của cái chết đầy dẫy Ngựa Vằn trong lòng, nó khó khăn từ trên mặt đất bò lên, ý niệm truyền âm cho Diệp Phàm xin tha. Vẫn không có hoàn mỹ dung hợp, không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Diệp Phàm không để ý đến Ngựa Vằn xin tha, âm thầm suy tư, sau đó chờ Ngựa Vằn nhân cơ hội muốn chạy trốn thời điểm, lần thứ hai đuổi theo. Sau đó nửa canh giờ bên trong, để đạo cách cùng Tô Lưu Ly cần toàn lực chém giết Ngựa Vằn, như là mục tiêu. Sống giống như vậy, trở thành Diệp Phàm tu luyện bá quyền vật thí nghiệm trước khi chết, đã là da thịt tràn ra, gân cốt gãy vỡ, khắp toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Phốc, lại là một quyền, Ngựa Vằn thân thể triệt để nổ tung, xương máu tràn ngập cứ thế mất mạng. Huyết cương, tinh lực chính là thân thể gốc rễ, trước tiên có tinh lực mới có cương khí. Hóa ra là như vậy, Diệp Phàm duy trì vung quyền tư thế, trong đầu lóe qua một đạo linh quang, mơ hồ bắt lấy cái gì. Có thể khẳng định chính là chỉ cần hắn lĩnh ngộ thấu triệt liền có thể đem bá quyền thức thứ nhất huyết cương. Lĩnh ngộ được đại viên mãn, PS 9 hào bắt đầu bù, đây là bù nợ canh thứ nhất chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế. Giới khác, cách chương.